Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 10, si tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong Lưu Tấn Nhã trí nhớ từ Vinh Nguyên bận bịu vô bờ bến, ăn một bữa cơm cũng không chịu tốn nhiều thời gian, ghét nhất cua, tôm, cá các loại món ăn phí công phu, nếu là muốn ăn, sẽ để cho A-di giúp lột xong lại đem lên bàn, trong ngày thường cùng nàng nói chuyện, một khi nàng do dự mấy giây, lập tức cho cái không tốt sắc mặt, phảng phất toàn thế giới liền hắn thời gian là chân quý nhất nam nhân đối với thời gian buồn xỉn chi ly như vậy, nhiều lần trong thời gian làm việc xuất hiện ở Trung Du Hiểu đi làm địa điểm, mặt mày hớn hở tràn đầy mong đợi Lưu Tấn Nhã đối với chồng trước không có cảm tình. Chẳng qua là tức giận bất bình người này đã từng cay nghiệt độc tài đối đãi mà thôi, khinh bỉ ở đáy lòng hừ lạnh, đồng thời cũng đối với Trung Du Hiểu mới vừa nói lời nói không minh bạch sinh ra một ít oán giận. Trực tiếp nói cho nàng biết là từ Vinh Nguyên không được sao. Dù thế nào cũng để cho nàng có một chút chuẩn bị tư tưởng chứ. Lưu Tấn Nhã buồn bực đem cuốn sổ thu hồi, thấy tự mình viết. Nhật ký công tác, 4 chữ lại bình thường trở lại, chỉ tự trách mình đần độn không dám hỏi chứ. Lấy thái độ nói chuyện một lời quý hơn ngàn vàng của Trung Du Hiểu, sao có thể thật tốt dụ dỗ nàng một người phụ tá xuống làm việc. Cảm tình thuộc về cảm tình, công tác là công tác. Nàng thu hồi ngây thơ oán trách thở dài nhịn xuống khó chịu dự định dựa theo Trung Du Hiểu phân phó tiến lên cùng Từ Vinh Nguyên nói. Cốt, cao ốc đại sảnh đã qua thời điểm người đến người đi nhiều nhất, người không nhiều, nàng dẫm giày cao gót một lúc không khống chế tốt lực đạo, gót giày tại cứng rắn trên sàn nhà cẩm thạch va chạm ra vang dội tiếng vang. Từ Vinh Nguyên đang cầm hoa, vốn là đang trông chờ Trung Du Hiểu xuất hiện, mắt xem xung quanh nhị thính bát phương, vừa nghe đến các phái nữ vô cùng tương tự giày cao gót âm thanh, chợt quay đầu, vừa vặn thấy được Lưu Tấn Nhã đi chậm chậm tới. Lưu Tấn Nhã rõ ràng nhìn thấy, Từ Vinh Nguyên biểu tình có một ít vặn vẹo. Chờ nàng đến gần, gương mặt đó 8 phần 10 muốn vặn vẹo thành càng thêm khó coi dáng dấp. Hình ảnh quá thê thảm không nỡ nhìn, nàng rất không hy vọng đặt mình vào trong đó, bước chân không tự chủ chậm lại. Chính là lúc này, Từ Vinh Nguyên trực tiếp xoay người đi, ngay cả không đi liền chạy tại thùng rác bên cạnh cửa chính quả quyết đem bó hoa ném một cái, ngoắc ngoắc tay, để cho cách đó không xa trợ lý lái xe đến gần, xe chưa dừng hẳn vội vàng mở cửa muốn lên, thiếu chút nữa đập đầu. Màn này cũng không thế nào dễ nhìn, Lưu Tấn Nhã không nhịn cười được cao hứng lại có chút tiếc nuối. Nếu là Từ Vinh Nguyên chính tai nghe vợ cũ giúp tình nhân cũ nói. Cốt sắc mặt khẳng định so với bây giờ muốn xuất sắc rất nhiều. Cười đủ, nàng xoay người trở về thang máy gian, bớt thì giờ nhìn điện thoại di động một cái, phát hiện mình xua đuổi tên chồng trước dây dưa hiệu suất rất kinh người. Từ xuống lầu đến bây giờ, vừa vặn qua 5 phút mà thôi. Lưu Tấn Nhã nhớ tới Trung Du Hiểu biểu tình cười lại như không cười, chợt tỉnh ngộ. Trung Du Hiểu sẽ không phải là vì cái này mới mướn nàng chứ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nhíu mày một cái. Vào thang máy thời điểm, nàng đang suy nghĩ làm sao nói bóng nói gió từ Trung Du Hiểu trong miệng sáo ngữ, đến tầng lầu thời điểm, nàng bởi vì thang máy chậm lại dừng lại một khắc cảm thấy hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này cùng tối hôm qua mơ hồ tới mê mang xê xích không nhiều, nàng nặng thể nghiệm mới một cái tâm tình lại thay đổi. Không cần biết Trung Du Hiểu là tại sao mướn nàng, kết quả đều là nàng đúng kỳ hạn báo cáo chính thức đi làm, vì chén cơm càng bền chắc một ít nàng dường như cần phải đề cao năng lực miễn cho Trung Du Hiểu tại sao khi thoát khỏi Từ Vinh Nguyên sao mình. Lưu Tấn Nhã xoa xoa ấn đường, làm việc khó khăn, làm việc ho người đã từng là tình địch càng khó khăn. Đi trở về trước phòng làm việc của Trung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã gõ cửa một cái, nghĩ báo cáo một chút sự tình tiến độ, đầu ngón tay không gõ đi xuống liền nghe được bên kia Kỳ Tô nhỏ giọng kêu to, sững sờ đi tới. Làm sao rồi, có một số việc làm xong liền làm xong, không cần luôn là báo cáo. Kỳ Tô kéo nàng vào phòng làm việc dành riêng cho trợ lý. Người đem người đuổi đi chứ? Ừ, rất nhanh a, ta bình thường cũng phải cùng hắn nói thật lâu, vô cùng tốn sức. Kỳ Tô tán dương, Lưu Tấn Nhã cười một tiếng, không nói trong đó quan hệ phức tạp giải cái làm người ta tin được tiểu lời nói dối. Có thể hắn vừa vặn có chuyện đi ta chưa kịp nói gì, hắn liền xoay người đi. Kỳ Tô sơ cảm, chẳng lẽ là vợ hắn phát hiện, Lưu Tấn Nhã nụ cười cứng ở trên mặt, Kỳ Tô hiểu lầm nàng biểu tình ý thức được tự mình lỡ lời làm lộ lão bản riêng tư, lúng túng cười một cái nói. Tóm lại hắn đều không phải người tốt lành gì, ngươi về sau thấy hắn, lập tức cùng giám đốc báo cáo, có thể đuổi đi là tốt nhất, không thể đuổi đi cũng phải lập tức tìm một cái đường vòng. Lưu Tấn Nhã gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi thấy rõ hắn dáng dấp ra sao sao? Lưu Tấn Nhã nhất thời nghiêm túc thận trọng gật đầu. Thấy rõ, nhớ được đặc biệt rõ ràng, hóa thành cho cũng không thể quên được. Phó, Kỳ Tô vui vẻ, Tấn Nhã ngươi rất hài hước a, Lưu Tấn Nhã trên mặt cười theo, trong lòng trực hiện lên chua. cùng nàng trò chuyện một hồi, Kỳ Tô lần nữa ngồi về máy vi tính trước mặt bận rộn, một bên đánh chữ vừa lật tìm trong tay tài liệu. Lưu Tấn Nhã tiếp tục suy nghĩ thả ở công ty máy vi tính ổ cứng các loại tài liệu, phát hiện rất nhiều ngày tháng lâu đời bản thảo công văn, lưu ý nhìn nhiều một hồi. Kỳ Tô đem tài liệu thu cất cầm lấy đi cho Trung Du Hiểu xem qua. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một người, máy lạnh tỏ ra đặc biệt mạnh mẽ, Lưu Tấn Nhã đông thành cả người nổi da gà, vội vàng đứng lên tung tăng, cố gắng để cho thân thể ấm áp lên. Không thể bệnh, bị bệnh muốn mua thuốc muốn châm cứu, lại là một khoản tiền. Lưu Tấn Nhã lúc dãy rụa nhìn một cái thời gian, phát hiện đã đến 11 giờ rưỡi thời gian nghỉ trưa, nhìn Kỳ Tô chỗ ngồi trống không cau mày. Nàng có thể đi ăn cơm sao? Trước một ngày buổi tối chưa ăn tốt, nàng đối với thức ăn hướng tới xa rất ở tại bất kỳ một cái thời điểm, trong quấn quýt không nhịn được đem ví tiền đặt ở trong túi, làm xong chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đi ăn cơm. Nàng mang mong đợi dọn cơm tâm tư, chờ mong Trung Du Hiểu một cuộc điện thoại. Đáng tiếc còn là lạnh lùng như vậy ra lệnh. Tới, Lưu Tấn Nhã đã thành thói quen, cầm xong giấy bút đi tới. Vừa vào cửa Trung Du Hiểu không khách khí liền đập trúng nàng trên mặt. Người thế nào làm việc? À, Lưu Tấn Nhã nhìn chung quanh một chút, trong phòng làm việc không có Kỳ Tô chỉ có một mình nàng, Trung Du Hiểu mắng người là nàng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Du Hiểu duy nhất để cho nàng làm sự tình chính là đuổi đi Từ Vinh Nguyên. Lưu Tấn Nhã chân trước còn vì mình hiệu suất cao dương dương tự đắc, chân sau liền bị đổ ập xuống chửi mắng, ủy khuất nói. Ta đem hắn đuổi đi, người đi xuống xem một chút, hắn đổi một bó hoa đứng bất động. Trung Du Hiểu sao bắt đầu cau mày, đem nàng quở trách một phen. Ngươi rõ ràng cùng hắn nói, cốt chữ sao, còn là thay ta thu một bó, để cho hắn mua một bó khác. Thay ta, cái từ này, Lưu Tấn Nhã vừa phải thích nghe, nửa tháng trước Trung Du Hiểu không biết, thay nàng, thu bao nhiêu Từ Vinh Nguyên lễ vật đây. Lưu Tấn Nhã trong lòng đốt lên lửa, cũng không đủ vượng, đốt không hết nàng khiếp đảm cùng do dự. Đối mặt Trung Du Hiểu vô tội, nàng vẫn không thể nào mắng ra miệng, cắn cắn môi lầm bầm một câu. Ta chết cũng sẽ không thu hoa của hắn, muốn sống muốn chết lời nói, thật ra thì tỏ ra rất ngu rất ngây thơ. Lưu Tấn Nhã đem lời nói ra miệng, mới ý thức tới như vậy tỏ ra mình ngớ ngẩn, môi mấp máy muốn thay đổi một câu, nhưng nhìn Trung Du Hiểu hít sâu một cái mềm xuống bén nhọn ánh mắt. Ta biết, Trung Du Hiểu dựa vào trên ghế ngồi, mặt lạnh phân phó. Người đi xuống đem hắn đuổi đi, hoàn toàn điểm, nhưng không nên làm lớn chuyện. Được, Lưu Tấn Nhã đáp ứng, mang một cơn tức giận lao xuống lầu. Từ Vinh Nguyên đang cầm hoa ở trong đại sảnh đi, đổi cả người hưu nhàn trang phục dùng kính mắt che hơn nửa gương mặt, nụ cười dầu mỡ, xem ra vô cùng giống như là tên biến thái gây rối đeo bám tự cho là phong lưu thỉnh thoảng vuốt tóc một chút. Lưu Tấn Nhã thấy hắn như vậy, cảm giác muốn ói lại tới, bước chây tới càng dùng sức. Đuổi kịp lần giống nhau, Từ Vinh Nguyên phát hiện nàng tồn tại. Cao mày một cái tháo kính mắt xuống, hắn không có lại chạy mất dạng, nhìn chằm chằm nàng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Từ Vinh Nguyên, Lưu Tấn Nhã đi lên đi thẳng vào vấn đề. Cốt, ôn nhu dịu dàng vợ trước bỗng nhiên phát ngôn ngông cuồng, Từ Vinh Nguyên không giận ngược lại cười, tranh cãi giải thích một tiếng. Ta đều không phải đến tìm ngươi, ta biết ngươi đến tìm Trung Du Hiểu mà, nàng để cho ta truyền lại ngươi cốt. Lưu Tấn Nhã tại trong con mắt kinh ngạc của hắn nghiêm túc lặp lại một lần. Cốt nghe rõ ràng không? Yêu cầu ta vì ngươi giải thích một chút có ý gì sao? Từ Vinh Nguyên quan sát nàng một lần, cho ra cái không thể tưởng tượng nổi kết luận. Ngươi theo dõi ta, Lưu Tấn Nhã vô lực đỡ chán. Nàng trước kia làm sao sẽ cùng người như vậy kết hôn đây? Tấn Nhã, chúng ta là hòa bình tách ra. Từ Vinh Nguyên tựa như không nhìn ra nàng chán ghét, ghé vào nàng bên cạnh thành tâm thành ý khuyên nhủ. Ta cùng Trung Du Hiểu bất kể phát sinh chuyện gì cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi không thể bởi vì không cam lòng liền làm ra loại sự tình này. Không cam lòng, Lưu Tấn Nhã hồn hển phản bác, ai theo dõi ngươi, được rồi, ngươi vừa vặn thấy ta. Từ Vinh Nguyên chọn lời sửa lại, sau đó vừa vặn đoán được ta là tới tìm Hiểu Hiểu, chạy đến trước mặt ta, vừa vặn giúp nàng chuyển lời. Ba cái vừa vặn toàn cắn trọng âm, hết sức hài hước. Lưu Tấn Nhã chẳng muốn cùng hắn nói nhiều, trực tiếp mang ra sự thật. Ta nói là sự thật, ta bây giờ là Trung Du Hiểu trợ lý, mới vừa rồi nàng rất rõ ràng nói, muốn ngươi cút đi, muốn ngươi chớ xuất hiện ở nơi này. Ngươi nói gì? Từ Vinh Nguyên sững sờ một chút, ngươi thành Hiểu Hiểu trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã đem ví tiền từ trong túi lấy ra, lấy thẻ vào cổng, cố ý học Từ Vinh Nguyên xưng hô nói. Hiểu Hiểu công ty ngươi cần phải nhớ chứ? Từ Vinh Nguyên nhìn thẻ ăn cơm, một hồi trợn mắt một hồi biểu môi, biểu cảm xuất sắc xuất hiện cùng áo polo màu xanh đậm hết sức phù hợp. Lần đầu cảm giác như vậy thoải mái, Lưu Tấn Nhã cong lên khóe miệng cười cao hứng. Tấn Nhã, Từ Vinh Nguyên mở miệng lần nữa, âm thanh run rẩy. Ngươi qua thật rất khó khăn, tại sao không nói cho ta? Chấm, Lưu Tấn Nhã nụ cười cứng lại, thậm chí, cấp cho Hiểu Hiểu làm trợ lý mới sống nổi. Từ Vinh Nguyên đau lòng ôm đầu nói, là ta không tốt, ban đầu không nên gấp như vậy, nên cho ngươi chừa chút đường lui. Lưu Tấn Nhã nụ cười trực tiếp không nén giận được, tại sao hắn lời nói này phải giống như nàng rơi vào phong trần. Cùng ngươi không liên quan, Lưu Tấn Nhã đem cơm thẻ thu hồi, ngươi đi mau, nếu không ta kêu an ninh đuổi ngươi. Từ Vinh Nguyên thở dài, Hiểu Hiểu mắng ngươi đúng không, ngươi cần gì phải làm phụ tá của nàng vậy. Đối phương hành động chậm chạp giống như con sên không bỏ rơi được, Lưu Tấn Nhã không nhịn được giận dữ la mắng. Ta muốn làm công việc gì, không mượn ngươi xen vào. Từ Vinh Nguyên còn là dùng một bộ ánh mắt thương hại nhìn nàng. Lưu Tấn Nhã ý thức được người này tại não cho là mình hạ mình hầu hạ tiểu tam khổ tình tiết mục, khẽ cắn răng, đè xuống tức giận nâng lên nụ cười ôn nhu đáp. Từ Vinh Nguyên, ngươi nghĩ lầm rồi, ta là tự nguyện làm phụ tá cho Chung Du Hiểu, ta cùng nàng cảm tình đặc biệt tốt, ngươi biết tại sao không? Bởi vì chúng ta đều rất ghét ngươi. Từ Vinh Nguyên bị hù dọa phải lắp bắp, ngươi nói là sự thật, thật, những lời này đều không phải Lưu Tấn Nhã trả lời, là từ phía sau truyền tới. Lưu Tấn Nhã xoay người, trợn mắt há mồm nhìn không nên xuất hiện Chung Du Hiểu khoan thai đi tới. Chung Du Hiểu chẳng những xuất hiện mà còn rất phối hợp Lưu Tấn Nhã lời nói biểu diễn, để tay lên bả vai của nàng, rất là thân mật ôm một chút giống như là hảo khuê mật hảo bằng hữu giống nhau. Nàng sợ hết hồn, bản năng co rút thân thể run rẩy, nếu Từ Vinh Nguyên không tại trước mắt khẳng định đã nhảy ra. Thì ra là như vậy, Từ Vinh Nguyên biết mắt thấy là thật là ý gì, cười khổ một tiếng. Ta ngược lại là bị đùa bỡn hoàn toàn, các ngươi một mực tại kết hội diễn xuất đúng không? Một cái lừa gạt ta ly dị, một cái lừa gạt ta chia tay. Một tên lừa đảo ngược lại đi chỉ trích người khác, Chung Du Hiểu khinh thường cười nhạt, trả lời là lời ít ý nhiều. Cốt, Từ Vinh Nguyên đang bực bội, không có tâm tư cùng các nàng dây dưa, hung hăng chừng trở về một cái sau xoay người rời đi. Lưu Tấn Nhã nhìn chồng trước rời đi dáng vẻ, nâng lên nụ cười, cảm thấy cùng Chung Du Hiểu có loại cùng chung mối thù cùng nhau giết địch tình nghĩa cách mạng, quay đầu nhìn Chung Du Hiểu hưng phấn nói. Ha ha, lần này hắn chắc chắn sẽ không tới. Chung Du Hiểu không có đáp lại nàng, cái tay khoác lên trên bả vai nàng rủ xuống, lôi ra một bước. Không nên kêu ta Hiểu Hiểu. Nhìn Chung Du Hiểu mặt mày lạnh nhạt, Lưu Tấn Nhã lôi kéo làm quen thất bại, tình nghĩa cách mạng toàn giải tán, ổn định tâm trạng mặt cũng không cảm giác đáp lại. Được giám đốc, PS cái tên cha nam này thật là ảo tưởng, cách chương.